Cho tôi xin về kinh khác. Dạ rồi. Bài này lại cũng sâu nữa, cho nên bây giờ tôi không còn tán thán cái bài nào hết nha, bởi vì bài nào cũng sâu mà nói riết nó cũng quê nha, bài này rất là sâu. Ngài nói rằng trên đời này có ba cái hạng người mà đem lại cái lợi ích nhé, cho chúng ta. Cái hạng người thứ nhất, thật để phải nói thế này, cái người mà thương ta rồi mong mỏi ta được cái điều lợi này ít nọ đó, thì kể ra cũng hơi nhiều trong đời mình. Vợ mình nè, chồng mình, cha mình, mẹ mình, con mình, cháu mình, thân quyến, bạn bè, láng giềng, chòm xóm, đồng nghiệp, tất đồng nghiệp, kể cả đồng hương nữa, thì nhiều người cũng thương mình lắm, nhiều lắm nha. Ai trong lúc này ít người nhiều thôi, nhưng mà Đức Phật Ngài dạy rằng trong tất cả những tấm lòng ấy, trong tất cả những thể hiện ấy nha, tất cả những tấm lòng và những thể hiện những nghĩa cử mà chúng ta nhận được, ghi nhận được, đón nhận được từ cuộc đời này, Ngài nói gom lại đó, thì không bằng một cái phần nhỏ xíu của ba cái trường hợp sau đây. Ngài nói dầu thương mình cách mấy, trao tặng cho mình bao nhiêu thứ trên đời này, cái người đó là ai đi nữa, thương mình cỡ nào đi nữa, trao tặng cho mình cái giống gì đi nữa, thì tất cả những người ấy, những món quà ấy, thảy đều không sánh bằng ba cái con người sau đây với ba cái thứ quà tặng sau đây nha. Nhớ nha, sau đây là ba ba cái người tặng quà và ba thứ món quà mà được xem là hàng đầu của vũ trụ, cho ghi giùm cái đó nha. Sau đây là bài kinh này nói về ba cái người tặng quà và ba cái món tặng phẩm mà được xem là hàng đầu của vô lượng vũ trụ. Cái trường hợp thứ nhất là cái người nào bằng cách nào đó ha, mà giúp cho ta an trú cái niềm tin vào Tam Bảo, ngay cả trong Tăng Chi Bộ Kinh, cái pháp Mục Chi đó mình học rồi nha, học rồi. Thế Phật Ngài dạy rằng này các tỳ kheo, cái tấm lòng của cha mẹ đối với con cái không có cách chi mà báo đền được, cho dù đứa con ấy có để cha mẹ mỗi người ngồi một bên vai rồi cứ vậy mà đi khắp cả cái quả đất này suốt 100 năm. Trong thời gian ấy cha mẹ tha hồ tiểu tiện gạt nhổ phóng uế trên trên mình của người con, vừa hôi hám dơ dái nặng nề mệt mỏi, mà ta nói rằng suốt 100 năm ấy, với chừng ấy sự khổ nhọc, với chừng ấy sự hy sinh, với chừng ấy sự chịu đựng, thì người con cũng không có cách chi mà trả hết được muôn một tấm lòng ơn nghĩa của cha mẹ đối với mình. Tuy nhiên chỉ cần người con ấy tìm cách nào đó mà giúp cho cha mẹ mình có cái niềm tin Tam Bảo, có giới, có thí và có trí tuệ nha. Trí đây có nghĩa là hiểu nhân quả, hiểu tam tướng đó nha, phải nói rõ. Chứ còn trí lơ mơ, trí màng màng, trí là cái giống gì là không có được, phải nói rõ. Trí đây là hiểu về cái nhân quả, mọi thứ ta làm nói và suy tư tốt xấu đều để lại cái hậu quả lớn bé, đó là trí về nhân quả. Còn cái trí về tam tướng là hiểu rằng mọi thứ ở đời do duyên mà có rồi phải mất, nó gọi là trí tuệ nha. Còn bố thí là về giúp cho cha mẹ nhận thấy rằng sống là phải có cho và có nhận. Chỉ còn người không có biết bố thí là người chỉ biết nhận mà không biết cho, sống vậy chơi với tí, chơi với ai, ăn đời đời đời sao không có gì ăn, đó là bố thí. Còn giới ở đây có nghĩa là tạo ra một cái sự khác biệt giữa mình và loài thú. Loài thú không có kiểm soát, không có làm chủ được những cái hoạt động của mình, còn loài người có giới, có đạo đức, làm chủ được đạo đức của mình. Như vậy giới nó là một cái sự phân biệt giữa người và thú, nó là một cái sự cộng hưởng để chúng ta có thể cộng sinh với hiền thánh ở đời, đó là giới nha. Rồi cái niềm tin ở đây tức là ở đời này có tới 1 tỷ thứ niềm tin, tin ông tà ông táo, tin thần nước sôi nước lạnh, tin trời tin đất, tin quỷ tin thần, tin tầm tà, là tin là thờ phụng tín ngưỡng đủ thứ. Nhưng cái niềm tin lớn nhất trên đời này, quan trọng nhất, chính là niềm tin vào Tam Bảo. Nói như vậy không có nghĩa là Đức Phật Ngài kêu mình tin Ngài bởi vì Ngài là an phải, mà Ngài Ngài kêu mình tin Ngài bởi vì Ngài là chánh pháp nha. Chứ Ngài không có được cái gì từ cái chuyện mình tin mình lạy Ngài hết á, nói rõ cái đó. Như tôi đúng rung này, tôi kêu gọi bà con đến học với tôi, nghe pháp với tôi, vì âm thầm đâu đó trong đáy lòng của tôi cũng mong quý vị cho tôi cái gì đó về tinh thần hay vật chất nha. Hoặc là ít ra tôi được cái gì đó, nhưng mà riêng Thế Tôn thì không nha, Thế Tôn thì không có. Thế Tôn thì nói về vật chất thì ngài xài không có hết nha, còn nói về tinh thần thì trong vũ trụ này ngài không cho ra thôi, chứ có ai mà có đủ sức mà cho ngài nha. Cho nên nó là khi ngài nói kêu gọi, ngài kêu gọi mình thì đặt niềm tin vào Phật bảo, là có nghĩa là ngài gọi là hãy tin vào chánh pháp, chứ ngài không có được cái gì đâu, cái vụ đó hết trơn á nha. Thì tại sao phải tin Phật, là bởi vì trong vô lượng vũ trụ kiếm ra một người mà biết thương người dân là đã hiếm rồi nha, mà thương được kẻ thù nó càng hiếm hơn nữa, vậy mà có kẻ làm được mới ghê chứ. Đấy, đó là điều thứ nhất, ai ngày cũng thương. Cái thứ hai là cái chuyện gì ngày cũng biết, trong khi đó tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, cái hạt cát so với sa mạc nó vẫn lớn hơn là cái điều chúng ta biết mà so với điều ta không biết. Mấy trong rung còn nhớ cái này hay không? Tôi nhắc lại nha, cái hạt cát mà so với sa mạc á, nó vẫn lớn hơn là cái biết của chúng ta mà so với điều ta không biết. Là vì sao? Là vì cái hạt cát nó là hữu hạn, mình có thể cân đong đo đếm nó được. Sa mạc mình cũng có thể cân đong đo đưa đếm nó bằng những con số được nha. Đối với toán học hiện đại thì cái chuyện mà cân đong đo đếm sa mạc nó không phải là chuyện khó, bằng chứng trước mắt mà nó cái diện tích thì làm thấy là ta tính ra được, nó cũng cái hữu hạn của nó. Nhưng mà riêng về cái mà chúng ta biết mà so với chúng ta không biết đó, thì rõ ràng cái biết chúng ta nó là hữu hạn, mà còn cái chúng ta không biết nó là vô hạn. Có bao nhiêu thứ mà chúng ta không biết, các vị muốn tôi nhí một cái bí mật cho các vị biết không? Chuyện nhỏ xíu thôi, trước mặt các vị có một cái hoa nào không, hay là có một chiếc đũa, hay là có một cái tờ giấy nào không? Các vị có dám nói với tôi và cả bàn dân thiên hạ là các vị biết mọi thứ về cái tờ giấy đó, cái chiếc đũa đó hay không? Ở đời này ai mà vô duyên hơn cái ông Đoàn Ánh Minh này thì tôi xin chết, chết kiểu gì cũng chết. À, đi ngủ mà cũng đi báo cho cả làng biết. Tức là ai mà vô duyên hơn đó thì kẻ này xin nguyện trầm luân thêm 2.000 A Tăng Kỳ nữa để đền nghĩa ba sinh nha. Ok, cho nên mình là một chuyện nhỏ xíu thôi, một hạt cát, một tờ giấy nha, mà mình còn không biết hết mọi chuyện về nó được cấu tạo ra sao, trong đó có bao nhiêu thành phần nhé. Rồi những cái góc mình nhìn về nó từ góc cạnh vật lý, về hóa chất, về chính trị, về văn hóa, về xã hội, bao nhiêu cái cạnh đó mà đem dọn nhìn dùng những cái cảnh đó để nhìn về một tờ giấy, mình liệu mình có biết hay không? Các vị đừng có nói với tôi là cái tờ giấy đó không không thể nào bàn về khía cạnh chính trị trong tờ giấy. Tôi xin thưa, kẻ nào mà dám nói cái đó đó thì tôi xin nói thiệt nha, kẻ ăn cơm uổng lắm nha. Làm sao không? Bởi vì mọi thứ trong trời đất, trong cái hành tinh này không có cái gì nó không liên, nếu mình muốn thì không có cái gì nó không liên hệ đến khía cạnh chính trị trong đó hết. Không có cái gì nó không liên hệ đến cái cạnh văn hóa, tôn giáo, xã hội, triết học, vật lý, hóa học, bla bla bla bla, nếu mình muốn cái giống gì nó cũng có thể ấy. Vậy mà chỉ riêng cái tờ giấy mình biết còn không hết, cái đôi đũa, chiếc đũa đó mình biết còn không hết, thì nói chi là trời đất vũ trụ bao la, trong ta, ngoài ta, chung quanh ta nha. Không ngờ mình mắng một trận mình cũng còn nói là đang ở đây không giận hay thiệt. Cái này mới là người nghe đạo này. Nè, cái này mới nghe đạo, chứ còn mà giận là không phải nghe. Ok rồi, thì đó là tôi nói tìm một người mà có thể thương được người dân là đã hiếm, mà thương được kẻ thù càng hiếm hơn. Cách kẻ thù đó là người ghét mình đấy nha, chứ không phải đây là mình ghét họ mà họ ghét mình. Vậy mà trên đời này có người làm được ấy là chính là chư Phật. Thứ hai, cái vốn của chúng sanh là vô biên, cái biết của họ là vô biên, cái là hữu hạn, mà cái dốt là vô biên. Vậy mà trên đời này có một người cái gì cũng biết, đó chính là chư Phật. Đó là hai cái thứ, cái là cái tôi đang nói về bi đức và trí đức. Còn cái thứ ba là cái tịnh đức của chư Phật. Chúng sanh trong đời này kẻ ác sống vùi đầu trong cái mình thích thì mình không có nói làm chi nha, còn bây giờ đang nói người thiện ấy. Vung kẻ thì vung mồi chánh niệm trao dồi trí tuệ thiền định kham nhẫn từ tâm. Mỗi kiếp tu được một góc vài gram là mừng muốn chết Học đạo ba mớ là thấy mình là coi như là tinh thông tam tạng, ngồi thiền ba mớ là thấy mình là hành giả chuyên sâu. Bố thí ba mớ là thấy mình sánh vai với là ba tư nặc cấp độc quý xá khả. Quen biết ba mớ cao tăng là tự thấy mình là cây đinh cái rúng của vũ trụ nha. Trong khi đó bao nhiêu đức lành ở vũ trụ này, chúng ta mỗi một kiếp như vậy chúng ta làm được bao nhiêu. Trong khi đó có một người trên đời này đức lành nào cũng có đầy đủ và có ở hàng thấp. Thấp ở đây là gì? Thấp ở đây có nghĩa là không còn gì để mà trau dồi nữa. Cái con người ấy, cái nhân cách ấy chính là chư Phật nha. Như vậy thì chư Phật gồm có ba đức: một là ai ngài cũng thương, hai là cái gì ngài cũng biết, và ba là đức lành nào ngài cũng có mà có ở cái hàng thấp. Thấp ở đây có nghĩa là không còn cái gì để mà trau dồi nữa. Nên nhớ chư Phật không có chuyện rút kinh nghiệm nha, không có vụ mà rút kinh nghiệm sâu sắc như là những cái hạng ngoài ra, dầu là thiền thánh. Thí dụ như từ cái năm ngày 35 tuổi dưới gốc Bồ Đề đó, thì tất cả những gì mà ngài nói làm mà suy tư chỉ có vậy, không thể khác hơn được, bởi vì ở các ngài là ở đỉnh, ở top, không có cái gì tốt hơn để chỉnh sửa. Nhưng ngay cả ngài Sa Lợi Phất cũng phải học lại ở Đức Phật rất là nhiều thứ nha, có những cái người phải rút kinh nghiệm nha, nhưng mà riêng Đức Phật, chư Phật chánh đẳng giác thì không. Chư Phật chánh đẳng giác thì không. Cho nên trong trường hợp này tại sao chúng ta quy y Phật, là bởi vì chính vì chư Phật ai ngài cũng thương, cái gì ngài cũng biết, đức lành là ngài cũng có, cho nên khi ngài gặp chúng ta ngài biết ngay là chúng ta nó có thể đủ duyên nghe cái đạo giải thoát hay không, mà nghe kiểu nào, nghe cái gì, nghe bao nhiêu và nghe bao lâu. Có người ngài chỉ nói có 2 giây thôi, một câu một là xong. Các hành là vô thường, hãy tinh tấn chớ dễ vui, xong nha. Có người thì ngài giảng một cái thời cả nửa tiếng đồng hồ, 1 tiếng đồng hồ, như là bài kinh Phạm Võng, là kinh Sa Môn Quả, kinh Đại Điển Tôn, bla bla bla bla. Nhưng có người ngài chỉ làm có mấy câu thôi. Vì sao vậy? Vì người ngài nhìn mặt người ta là ngài đã biết rằng cái người này phiền não sâu dày cỡ nào, ít nhiều ra sao, thiện căn sâu dày ít nhiều ra sao, họ họ đã tạo trữ cái duyên lành ba la mật như thế nào, bây giờ họ cần nghe cái gì mà nghe bao nhiêu, chứ không phải là ngoài như mình biết mình đoán mò là người đó hợp với cái đề tài này, nhưng mà mình không biết được cái thời lượng. Nhưng có những trường hợp có những người mà chỉ nói một câu là đủ rồi nha, một câu là đủ rồi, bị nói hơn nữa nó trào ra, nó bị ọc sữa. Mấy trong rung đừng có biết ọc sữa không ta, con nít nó dù là bú bình hay là bú mẹ gì đi nữa thì phải nhiều quá nó bị ọc sữa nha. Có nhiều người ngày biết bây giờ nó làm nó cho nó sữa, bú sữa, nhưng mà bú tới đâu thì ngưng rồi, khi nó có răng sữa nó ăn được cái baby food rồi đó, nên cho nó ăn loại nào. Rồi lớn hơn một chút nữa cho nó ăn cái gì, rồi lớn lớn hơn nữa người nhìn biết nó có răng cỏ đầy đủ rồi, nhưng mà người biết nó bị tiểu đường, người tránh đồ ngọt, người biết nó bị cholesterol, người tránh dầu mỡ, người tránh đồ chiên xào, người biết nó bị sạn thận, người bắt nó uống nước nhiều, người biết bao tử, người bắt nó tránh đồ chua. Trong cái bài giảng của ngài, ngài né đủ thứ, ngài tránh làm sao mà cho cái con bệnh trước mặt ngài hết bệnh này mà không có dây thêm bệnh khác. Còn phàm phu thì sao, bệnh đông thì chữa tay, mà may mắn mà chữa đúng thì hết bệnh này nó lầu ra bệnh khác. Tôi nhớ hoài cái câu chuyện cái ông thầy thuốc bắc mà ông đi vắng nhà, ông dặn vợ ai tới tìm anh đó, thì cứ kêu họ để lại số phone, email, điện thoại anh về anh xử. Anh đi cho đã rồi anh trở về anh hỏi có ai tìm anh không, thì bà nói có nhưng mà em từ chối hết, mà riêng cái nào em biết thì em chữa. Ông thầy thuốc bắc ông hết hồn, hỗ trợ em biết cái gì mà em chữa nó không, em chữa được. Thì đại khái không biết thuốc thì chữa mẹo. Cái bà nó mới bị bệnh bệnh bệnh bệnh bệnh bệnh ho, mà em không biết ho chữa sao, em hốt cho bà thuốc sổ, thì bà uống thuốc sổ vô bắt đầu dám ho nữa, bởi vì ho là nó lớn chuyện gì lắm. Mà từ lúc em cho bà về 9 giờ sáng đó, bây giờ bà không có kêu phone được, em nghĩ là chắc bà đang lu bu dữ lắm. Thì cái kiểu phàm phu mình là như vậy, cái vị tiết không, tức là bệnh đằng đông chữa đằng tây, mà nếu may mắn mà chữa được thì nó lại tạo ra vô vàn những problem khác nha. Cho nên đấy là lý do vì đâu mà chúng ta phải quy y Phật. Đấy. Và chuyện thứ hai, vì đâu chúng ta phải quy y Pháp, bởi vì Pháp chính là những hướng dẫn từ cái con người vĩ đại ấy, chỉ vậy thôi. Pháp chính là những gì mà chư Phật chứng đắc và đem ra truyền dạy cho chúng ta, đó là những phương thuốc, thuốc thử thiệt chứ không phải thuốc tào lao kiểu lăng băm như cái bà hồi nãy nha. Cho nên là cái người này sao cho ta biết mình đang giảng mà vẫn gửi hình để cho mới gớm như tắm biển, nghĩ làm sao vậy trời, hại bạn rồi. Rồi rồi thì đó là quy y pháp là vì chúng ta quy y cái mà chư Phật đã chứng ngộ và đã rao truyền, ngài trao lại cho mình cái kinh nghiệm mà ngài đã từ đó ra đi, ngài đã vượt biển, ngài đã ra khỏi rừng, ngài đã ra khỏi đám cháy. À, bằng cái con đường nào thì ngài trao lại cho mình kinh nghiệm đó. Nhưng mà ngài trao đặc biệt lắm, ngài trao mà ngài nhìn kỹ cái bộ gió của mình, chân tay mình ra sao, ngài coi mình có chạy được hay không hay là mình đi cà thọt, ngài coi mình ngồi xa lăng hay là tự di chuyển, ngài quan sát rất là kỹ và ngài trao lại cho mình kinh nghiệm chung chung về lý thuyết là giống nhau, nhưng mà có những cái technique nhỏ nhỏ là người này khác người kia, là bởi vì anh đi xa lăng thì nó khác với chàng chống nạn, mà anh cha chống nạn thì khác với cái người đi cà thọt mà không chống nạn, rồi cái anh mà đi cà thọt lại khác cái người mà coi như đi đứng đàng hoàng mà anh hơi lẫy bẫy, mà cái anh lẫy bẫy định khác cái chàng đi đứng ngon lành vững vàng. Thế giờ ta phải khác nhau nha. À, chưa kể là cơ mang những vấn đề tâm sinh lý của mỗi cá nhân nữa nha. Cho nên đó là lý do vì đâu mà ta phải quy y pháp. Còn quy y tăng là sao? Quy y tăng ở đây không có phải là chúng ta nhắm đến những người chỉ có hình thức, mà những người phải có nội dung. Tôi nói không biết bao nhiêu lần, ngày xưa chữ tăng trong một cái vợ trong những cái chỗ đặc biệt, trong những trường hợp đặc biệt, Phật định nghĩa tăng phải là những bậc thánh. Tăng là phải là những bậc thánh. Tôi nhớ con là tôi giảng như vậy, có cái tay nào ở trong nước la làng lên viết bài chống bán tùm lum hết. Nó khổ một chỗ là không chịu đọc kinh, sợ kinh nó cắn ha. Rồi cứ biết có một đoạn nào đó rồi cái sách nó ra có cái cây thước, có cái thắc mốc, rồi đi đâu có lấy cái cây thước để đem đo cái nào đúng như cái thắc mốc của mình đó, thì cái đó là chân lý, còn nào mà nó ngoài ra thắc mốc đó, gọi là nó dưới thắc mốc thì cái đó là sai, là chết rồi nha. Thì chữ tăng nó tùy chỗ hiểu. Cái chữ tăng có chỗ tăng là 4 tỷ kheo gọi là tăng, có một chỗ chữ tăng á mình phải hiểu nó là một vị mà được tăng đề cử làm đại diện. Nhớ nha, chữ tăng làm ơn ai ghi giùm tôi đi nha, nha ghi giùm tôi cái câu này: tăng có trường hợp phải là 4 tỳ kheo trở lên gọi là tăng. Trường hợp thứ hai, một tỷ kheo mà được một sa di nha, một sa di mà được chư tăng gọi là đề cử làm đại diện cũng được gọi là tăng. Thí dụ như phật tử thỉnh cúng dường nha, phật tử thỉnh cúng dường, phật tử mới là xin chư tăng ngày mai đến nhà con, thì trong chùa các vị mới nói thế này: mai bận hết rồi, chỉ có cái ông sư đó ABCF gì đó, ông đó thì đi được nha, thì chúng tôi cử vị đó đi. Thì đó là một vị sa di, tôi nhắc lại một vị sa di. Nhưng mà trong trường hợp nào, trong trường hợp nào không phải là tăng sự, phải ghi thêm nha, trong trường hợp không phải là tăng sự nha, mà trong những cái chuyện ngoài ra đó, ví dụ như đi đi ăn hoặc đi đến chứng minh một cái buổi lễ gì đó, thì một vị sa di cũng trong trường hợp này vẫn được gọi là tăng nha. Như vậy trường hợp một là 4 tỷ kheo trở lên, trường hợp hai là một sa di mà do chư tăng đề cử làm đại diện, nói gì là tỷ kheo, nói gì là tỷ kheo nha. Rồi trường hợp thứ ba nó tăng ở đây là chỉ cho những vị mà gọi là chứng thánh, những vị mình chứng thánh từ tu đầu quần trở lên. Là vì đâu? Là bởi vì là tăng này đó được gọi là tăng bản chất, tăng là tăng chất lượng, là bởi vì tăng này là tăng là bất biến. Còn cái chữ tăng á mà ba trường hợp trước là có thể lúc có lúc không, ví dụ như 8 vị tỳ kheo, 10 vị tỳ kheo trong ngôi chùa đó hôm nay nè là tăng, nhưng mà ngày mai có một số vị chết hoặc quần tục, thì chết thì khỏi nói, là chỉ còn là cái xác thôi. Cái vị thích thì cái vị đó gọi là di hài là cái gì đó không cần biết, nhưng mà cái đó không còn là một vị sư nữa, đó là cái xác chết nha. Còn nếu hoàn tục thì khỏi nói. Ở đây các Phật tử Việt Nam chứ không có biết cái chuyện mà lạ lùng này. Bình Thái với bên Miến Điện nó có những trường hợp mà sau cái mùa an cư đó, từ một cái ngôi chùa 30-40 vị chỉ còn lại có 4-5 vị thôi, tức nghĩa là 10 vị là coi như là chỉ còn lại một thôi, 10 phần là mất 7 còn 3, mà mất 2 còn 1 nó mới ra vắng chùa. Coi như đó là tại sao mà nó có chuyện hoàn tục mà coi như toàn tập như vậy. Lý do rất là đơn giản là họ tu gieo duyên. Họ tu gieo duyên. Đúng ra đó là cũng còn khá khá, nhưng mà cái ông này kéo ông kia. Thấy ông kia sắp ra rồi chuẩn bị áo quần rồi có em út tới thăm phấn son gà đỏ móng tới ổng mẹ luôn rồi mày gọi là đưa mày liếc mày cuối mới liếc mắt rồi đó nhìn thấy tự nhiên nó nổi điên lên nó ra luôn cũng có nữa nha. Cho nên ý là mới hôm qua đó là một rừng tăng bữa nay là trắng trống lóc mà ngó xuống dưới thì mấy ông đã di tản xuống trở về đơn vị gốc hết. Từ sĩ quan xuống như tân binh hết ấy. Đấy. Chỉ nó bình thường nha. Cho nên đây là lý do vì đâu tham tăng không được gọi là tăng bất biến là vậy đó. Còn cái bị tu đầu quần đó lên thì sao? Hôm nay tuần này tháng này năm này họ lúc này họ tin Phật thế nào thì bây giờ họ có bị chết có đầu thai kiếp khác họ vẫn tiếp tục nghĩ về Phật, về pháp, về tăng y chang như vậy. Họ có bị tai nạn kinh khủng như thế nào, họ có sanh về cảnh giới nào thì họ cũng là một lòng nghĩ đến Phật. Họ vẫn có dự vẫn sống với một nhận thức y chang như vậy về bốn đế và 12 duyên khởi. Còn cái phàm tăng mình thì nguy lắm. À, thấy vậy chứ không phải vậy. Cho nên Đức Phật ngài dạy rằng có ba cái nguy hiểm sau đây khi mà một người mà dốc lòng tin tưởng vào một cá nhân. Thứ nhất, lỡ vị thầy ấy mà qua đời là cái niềm tin của mình bị dao động. Có rất nhiều người sau khi mà các ngài tôn túc như ngài Hộ Tông, ngài Giới Nghiêm, ngài Hậu Giác Viên Tịch rồi thì họ bèn không đi chùa nữa bởi vì trong lòng họ cái gọi là chùa là Tam Bảo là Chư Tăng là chỉ có sư phụ thôi, là lửa tắt bình khô rượu đời vắng em rồi say với ai, tức là họ đi chùa nhưng mà họ lại thuộc thơ của Vũ Huỳnh Chương nha, đó là chỗ đó. À, nó khổ như vậy đó, cho nên nếu một ngày sư phụ mình tịch rồi thì coi như là họ cũng xong, game over. Đó trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là sư phụ mình hoàn tục thì cũng như cũng game over. Trường hợp thứ ba là vị sư phụ của họ bị tăng chúng trách phạt thì họ bị sốc, hoặc sư phụ nói chung là niềm vui nỗi buồn của sư phụ chính là cuộc đời của họ thì quá phiền nha, trong khi đó Tăng Bảo chỉ là vị thầy của mình thôi nha, là đại diện cho Phật cho pháp. Mình đến với Tăng Bảo cái nào nhìn được thì nhìn, cái nào nghe được thì nghe, còn nhắm cái nhân vật đó không có gì để nhìn không có gì để nghe thì đền bèn lấy tay bịt mũi dụ nha, chỉ vậy thôi nha, chứ còn không phải mà đi thọ giới thọ tâm quy với một vị thầy nào và vị đó trở thành ra là ngôi sao bắt đầu sao mai sao hôm trong đời của mình thì không có phải, không có phải, vị đó chỉ là đại diện. Và phải nhớ rằng đã là phàm thì vị ấy có rất là nhiều vấn đề. Đây là lý do vì đâu mà 99,9% trên thế giới này người ta chỉ dám đặt tên đường bằng cái tên của người đặt. Là vì sao? Là vì cái ngày anh chết đi chính là ngày anh kết toán, anh đóng lại cái cuốn sổ cuộc đời. À, tôi lấy tên anh là một vĩ nhân đó, tôi lấy tên anh đặt tên đường, mà lỡ anh trở quẻ anh làm cái chuyện tào lao bí đao thì anh tưởng tượng coi coi phải là khó xử cho chúng tôi hay không nha. Cho nên nói chuyện tốt nhất là phải để anh nằm xuống, sau một lần đã đến đây đã vui chơi trong cuộc đời này anh ra đi rồi chúng tôi mới tin chắc rằng anh có đáng từ đầu đến đuôi để mà chúng tôi đặt tên anh, lấy tên anh làm cái tên đường cho hậu thế nhắc hoài tên anh hay không. Phàm phu là như vậy, nó không chắc ăn, phải đợi nó nằm xuống rồi mình mới có thể tính sổ nó được. Các vị tưởng tượng như tôi bây giờ mà tôi nằm xuống rồi nó chửi tôi không còn nước non nào hết. Thấy ông Phạm Công Thiện, ông Trịnh Công Sơn họ còn sống từng là thần tượng một thời, tới hôm ông nằm xuống nó chửi không còn cái gì, nó chửi má nhìn không ra nha. Mà nó lạ lắm, cái vị nó hèn đến mức này, khi mình còn sống nó không dám đụng tới, mà mình đâu có làm gì đâu mà không. Ví dụ như nó nói mình dốt đi, nói ông nói lung tung giống không biết gì hết, mà hồi sống nó không dám nói, mà tới hồi mình ở mình chết rồi bắt đầu nó phanh vui ra, nó nói rằng cái điều đó ông nói là ông nói vậy thôi chứ ông không có biết cái đó, cũng sắp đừng biết như vậy thôi, ông không biết cái đó, mà hồi sống nó không dám nói, vì nó nói là mình trả lời làm sao. Đợi mình chết rồi thì bắt đầu nó mới là cảo thơm lần dở trước đèn đấy, nhớ nha, cảo thơm lần dở trước đèn. Cho nên là ở đây là cái quy y tăng ấy, là những gì tôi nói tan quan nãy giờ là tôi giải thích cho các vị thấy vì đâu mà ta phải quy y tăng, và quy y tăng là cái gì, và phục thầy cho kẻ nào có được một người hướng dẫn cho họ có được cái niềm tin vào Tam Bảo, xem Tam Bảo là chỗ quay về. Và tôi nhắc lại 1.000 lần tại đây, trong phút giây này mà tôi nhắc lại 1.000 lần nha. Tôi xin quý vị đừng bao giờ hồn nhiên nghĩ rằng muốn quy y là phải có một cái lễ, đó là sai bét, sai bét. Bởi vì chỉ cần có người làm chứng thôi, và nếu không người làm chứng mà mình âm thầm một mình đọc sách và mình tin Phật và một lòng một đời hành theo lời Phật dạy, như vậy đã xong rồi nha. Còn nếu không, còn nếu mà có được cái người, có một vị sư, một người bạn nào đó, thì mình chỉ cần nói với họ thôi, nhưng mà theo tôi biết, theo tôi hiểu, và các vị có lẽ dùng cái đầu của mình các vị hiểu ra được cái chuyện mà làm lễ rồi trao pháp danh rồi quy y đó là chuyện tùy duyên, optional, chứ cái đó không có bắt buộc phải có. Bởi vì các vị nghĩ nếu đó là chuyện quan trọng đó, thì tôi xin hỏi nha, các vị mở kinh tạng ra, các vị coi thời Đức Phật làm gì mà có cái chuyện mà Phật ngồi đó với chư tăng thánh chúng, rồi cái người ta đổi đèn đổi nhang đổi hoa đổi trái rồi lên xin quy y, rồi cái Phật ban cho pháp danh, chuyện đó không có. Một cái đứa bé mà bú bình á, mà nó hơi bình thường một chút, nó cũng thấy cái chuyện đó không có. Thời Phật cũng không có cái chuyện mà Đức Phật và chư tăng đứng trước một cái xác rồi ê a tụng rồi mong cho cái xác cho cái người mới vừa đi được về cõi này cõi kia, cũng không có. Ở đây tôi không có chê, tôi không có bài xích nha, tôi không bài xích, vì cái đó là phương tiện hoằng dương của thời này nha. Vì thời đó là bản thân Đức Phật đã là pháp rồi, ngài im lặng ngài nói chuyện đã là hoằng pháp. Còn mình bây giờ mình im lặng chưa đủ, mình nói chuyện cũng chưa đủ, mình còn bài thêm bao nhiêu chuyện mới nói cho nó đủ nha. Chứ còn ngài ngài không cần, ngài chỉ mở miệng ra là đã hoằng pháp, ngài im lặng hoằng pháp, ngài nhắm mắt hoằng pháp, ngài mở mắt đã là hoằng pháp, ngài bước đi nhìn cái dáng đi đã là hoằng pháp, ngay cái cách ngài ngồi là hoằng pháp, cách ngài ăn, cách ngài rửa bát, cách ngài rửa chân là hoằng pháp nha. Biết bao nhiêu người chỉ nhìn ngài là họ hoàng, họ là coi như đã được hoằng pháp. Còn mình bây giờ là mình phải thêm nhiều thứ lắm, bởi vì mình bây giờ mình bị pháp nó quằn nhiều hơn nha. Cho nên nó là phúc thay cho kẻ nào có được một cái sự hướng dẫn tương đối ok để có được cái niềm tin vào Tam Bảo. Ngài nói rằng cái kẻ nào mà giúp cho mình có được niềm tin ở Tam Bảo, đó là cái kẻ tặng quà lớn nhất trên đời này. Và cái niềm tin ở Tam Bảo đó là cái quà tặng lớn nhất trên cuộc đời này, mà ngay cả một người con thì cũng chỉ có thể lấy món quà ấy để đáp đền cái ơn trời biển của mẹ cha nha. Rồi cái chuyện thứ hai, tức là trên đời này có biết bao nhiêu người tặng quà cho ta, và có biết bao nhiêu món quà mà ta được tặng, nhưng trong chừng ấy người tặng quà và trong chừng ấy những món quà được tặng, không có một cái món quà nào sánh bằng được cái kẻ tặng quà nào mà trao cho ta cái nhận thức, cái hiểu biết về bốn đế. Ta mãi hoài sanh tử triền miên viễn bất tuyệt, thì tu từ đời này sang kiếp khác, từ vạn đại tiền thân cho đến vô vô vô vô thủy vô chung kiếp sau. Thì thật là chỉ do một điều thôi, đó là chúng ta bất tri bốn đế. Các vị có thể nghi ngờ cái ông này, ông nói dựa vào đâu ông nói làm ơn mở cái Đại Bát Niết Bàn ra trong Trường Bộ có phải có câu này hay không. Này các tỳ kheo, do không hiểu bốn đế nên ta và các ngươi đã lăn trôi sanh tử, có không ta? Biết trong rung này có ai thấy cái đoạn, thấy cái câu kinh này ở trong trong trong trong Đại Bát Niết Bàn hay không? Alo, mình đã học kinh này rồi. Này các tỳ kheo, do không hiểu được bốn đế nên ta và các ngươi đã lăn trôi sanh tử nhiều đời nha. Mà bốn đế là cái gì, nhắc riết mà thêm nhục. Một là mọi thứ ở đời đều là khổ, hai thích cái gì cũng là thích trong khổ, mà hãy thích trong khổ có nghĩa là tạo ra cái khổ mới, muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa. Sống bằng ba cái nhận thức này được gọi là đang đi trên con đường được thoát khổ. Vì sao vậy? Vì khi anh sống trong cái nhận thức ấy thì trước cái khổ đó anh không có tiếp tục đi tìm cái giải pháp ngu xuẩn như trước đây. Trước đây khi anh gặp cái khổ thì anh lại đi tìm một cái giải pháp mà vốn dĩ nó cũng quẩn quanh ở trong cái khổ nha. Còn bây giờ thì với cái nhận thức này thì anh không còn tiếp tục giải khát bằng nước muối nữa nha, anh không còn giải khát bằng nước muối nữa nha. Thì như vậy do hiểu được bốn đế thì chúng ta không có còn luân hồi. Nhưng mà dĩ nhiên phải nói thêm, hiểu ở đây nó có ba: hiểu bằng tri văn, hiểu bằng tri tư và hiểu bằng tri tu. Hiểu bằng tri văn là những gì chúng ta nghe, chúng ta đọc, chúng ta học, đó là cái hiểu biết vay mượn người khác. Rồi cái thứ hai là cái hiểu biết bằng suy tư, tức nghĩa là tự mình gặm nhấm thấm thía và tiêu hóa. Nó có khá hơn cái trí một một tí, nhưng mà nó vẫn nằm ở trong cái dòng tưởng tượng suy diễn, chứ cũng chưa phải là thật sự là thân chứng thể nghiệm nha. Rồi khi nào mình hiểu được bốn đế mà bằng cái trí thứ ba đó, là bằng cái sự thấm thía với cái sự hỗ trợ của Ba La Mật nha, cái là cái phước lành nhiều đời đó. Ba La Mật là gì? Chưa gặp ai mà giảng kỹ như thế này. Ba La Mật tức là cũng ba cái công đức mình làm, như là quét lá, chùi cầu, rửa chén, bố thí, thọ giới, tụng kinh, lập lập lập la, chúng có cái gì trong đó hết. Nhưng mà thứ nhất nó được gọi là Ba La Mật là khi thực hiện á, chúng ta không có cầu cái quả nhân thiên. Khi mà làm phước không có cầu quả nhân thiên, mà khi làm những cái phước đó chúng ta chỉ dốc lòng cầu giải thoát thôi, thì cái đó được gọi là Ba La Mật. Cũng cái tiền đó thôi mà đi đánh bài thì gọi là tiền đánh bài, mà lấy đi làm ăn thì gọi là tiền vốn. Cũng có tiền đó mà sau khi mình tính sổ xong mình móc răng sắp mình đưa bà xã mình nói này là tiền lời cũng được, các vị nghe kịp không? Cũng một sắp tiền đó mà là tiền lời cũng được, tiền vốn cũng được, tiền đi đánh bài cũng được, tiền móc túi cũng được, tiền làm phước cũng được, là tùy mình, các vị nghe hiểu không? Thì ở đây cũng vậy, cái Ba La Mật cũng là công đức thường ngày mình làm chứ có cái gì hết trơn, nhưng mà nó được thực hiện bằng một cái lý tưởng, bằng một cái ước nguyện, bằng một cái hy vọng rằng là con làm mấy cái chuyện này để cầu giải thoát, để kiếp sau đừng có làm phước nữa, đừng có làm tội nữa nha. Đây là một kiểu nguyện rất là kỳ. Người ta làm phước người ta nguyện đời sau con á là đừng khổ được vui, còn mình làm phước là nguyện đời sau đừng vui cũng đừng khổ. À, rồi còn mình rồi thêm cái nữa, Ba La Mật là gì? Ba La Mật là con làm phước đây nè, để mai mốt con đừng có cơ hội làm phước làm tội nữa, thì đó gọi là Ba La Mật. Không biết trong rung có hiểu chưa ta? Alo, có phải tôi đang ở trong bụng Nghĩa Trang quạnh quẩn của California không? Ok. À, có nghĩa là mình làm phước mình chỉ nguyện là mai mốt con đừng có phải quay lại ba làm cái chuyện tu hành này nữa, con mệt quá rồi, ngày xưa con không biết đạo thì con ác, con bị khổ, rồi bây giờ sau đó con biết ba mớ, con phải làm lành để con được vui, nhưng mà giờ con hiểu thêm chút nữa con thấy khổ với vui nó là một cặp cho con sợ quá rồi, bây giờ con làm phước con chỉ mong móc đừng khổ đừng vui đừng thiện đừng ác nữa, xong. Thì cái đó được gọi là Ba La Mật nha. Thì thấy bốn đế là gì? Thấy bốn đế có ba kiểu thấy. Thấy cái do mình nghe học đọc từ người khác, đó là tri văn. Thấy bốn đế, hiểu bốn đế mà do mình thấm thía suy tư gặm nhấm tiêu hóa một mình tự mình với riêng mình và ta với riêng ta trong một bóng tối, trong một đêm khuya nào đó, thì cái đó được gọi là trí tư. Còn trí tu là do chúng ta sống chánh niệm, chúng ta tu niệm xứ làm gì biết nấy, tự nhiên có một ngày khi chánh niệm nó đủ mạnh á, mình bèn nhận ra một điều rất là kỳ lạ là xưa giờ mình biết thân tâm này buồn vui thiện ác này do duyên mà có rồi phải mất, mọi thứ là vô ngã vô thường, mình chỉ biết như vậy, nhưng mà nó bữa nay nó lạ là vậy, mình thấy nó vô thường nhưng mà cái vô thường này nó không giống như cái vô thường mình đã học trong sách trong kinh nghe giảng, nó lạ như vậy. Ở đó giờ mình nghe nó sầu riêng cái mùi nó giống như là phô mai thúi mà trộn với chao, nhưng bữa nay mình bỏ miếng sầu riêng vô miệng mình mới ồ thì ra cái sầu riêng nó cái mùi như vậy nè đó. Hồi đó giờ mình nghe nói cà phê thì nó giống như là cơm cơm khét mà chan nước lạnh vô, nhưng mà tới hồi mình uống mình biết không phải, cái đó là cái ví dụ tạm thời thôi nha. Còn cái cơm khét mà đổ nước lạnh vô thì nó đâu có giống như cà phê, các bạn nghe hiểu không? Ok. Cho nên ấy là nếu mà chúng ta học đúng, bây giờ nghe làm ơn tôi ghi giùm tôi câu này, nếu chúng ta học đúng đúng kinh điển thì những gì ta học nó không có sai với điều ta chứng, và nếu ta chứng đúng tu cũng có vụ chứng sai nữa, là không chứng mà tưởng mình chứng đó, cho nên có phải đây có thêm vụ chứng đúng nữa. À, thì nếu mà chúng ta chứng đúng thì những điều ta chứng nó không có khác với, nó không có mâu thuẫn, nó không mâu thuẫn với điều ta đã học, nghĩa là cái học nó không có chống lại cái chứng, mà cái chứng nó không có chống lại cái học, tuy nhiên nó không có giống nhau. Mấy trong rừng có nghe kịp không ta? Alo, nó không có chống, nó không chống nhưng mà nó không giống, cũng giống như cái bản đồ, cái con đường mà trên bản đồ mình nói rằng nó sai hay là nó trúng đều được hết. Nó sai là bởi vì cái con đường trên bản đồ đó chỉ là một cái vệt mực cong cong vậy thôi quý vị, nó là một cái vệt mực nhỏ xíu xíu xíu, lớn hơn sợi tóc một chút xíu, nếu đó là bản đồ nhỏ nha. Còn cái con đường ở bên ngoài đó là sao ta, là nó có cây cối rồi nhà cửa giếng nước cây đa mái đình, rồi nó có ông đi qua bà đi lại, rồi dập dìu tài tử giai nhân, rồi xe như nước mã quần như nêm nha, đó là con đường ngoài. Còn cái con đường mà ở trong trong trong trong cái bản đồ thì nó buồn hiu rồi, cái gì biết không, nó có gì đâu mà không buồn, nó có cái vịt mực cong cong cong cong vậy đó hà. À, tuy nhiên không có cái cong cong đó, đó thì anh lấy cái giống gì mà anh đi cái con đường ở ngoài nha. Cho nên ở đây phải nói rõ, hiểu cái gì vì hiểu, làm ơn đừng có bị cái tăng thượng mạng giùm con. Là con cảm ơn mấy bố nhiều lắm. Tăng thượng mạng là sao? Chưa đắc tưởng đắc rồi, ngồi thấy lạnh lạnh lạnh lạnh quên mặc áo, mà nghe lạnh sống mà tưởng thủy lạc. Nghe nó nhẹ nhẹ rồi tưởng là chắc có thần thông, mà không có phải đâu, là do cái nệm nó êm nó cho mình cảm giác. Bảo ví dụ như vậy cái bị biết không nha, cứ toàn là tăng thượng mạng, toàn là tưởng không. Mà bây giờ tôi nói nhẹ nhàng nhất là cái sơ thiền này, là cái bèo bọt nhất cái trong cái thượng nhân pháp rồi Uttarimanusatthama á, tức là cái pháp thượng nhân ấy, thì trong đó bèo nhất đó là tệ nhất, dởm nhất, tào lao nhất là cái sơ thiền đó, là mình đã không có phải dễ đắc. Vì đâu, là vì anh muốn đắc sơ thiền là anh phải là dẹp yên giùm tôi được cái là năm triền. Cái năm triền là gì? Là không còn thích cái gì trong sắc thinh khí vị xúc, không còn thích đã đành, mà anh không có bất mãn, có nghĩa là anh còn cọc cằn sân si với ruồi muỗi nắng gió, rồi ông lời ông tiếng ve, rồi hờn người này giận người kia, ghen tuông ích kỷ bủn xỉn là đã trật rồi nha. Anh phải vắng mặt năm triền, có nghĩa cái lòng anh nó phải yên nha, không thích cái gì, không ghét cái gì, không còn buồn ngủ, không còn hoang mang nghi hoặc, không còn day dứt chuyện cũ đời xưa đấy và chuyện nay. Chuyện trước mắt thì không còn gì để thích và ghét, còn chuyện cũ không còn trảo hối, không còn day dứt thao thức, còn ngoài ra không còn buồn ngủ, không còn lười biếng và không còn hoang mang. Cái đầu nghĩ đâu thông suốt đó, thay hoang mang về người hướng dẫn, hoang mang về pháp môn mà mình đang theo đuổi. Tổng cộng là năm điều nha: không tham triền, sân triền, trảo hối triền, hôn thủy triền, rồi hoài nghi triền. Mất năm cái triền này anh mới đắc sơ thiền. Thì tôi xin như là hỏi quý vị trong rung, quý vị có tự cho là quý vị đã có một phút giây nào vắng mặt năm ông này hay không? Đâu phải dễ. Vậy mà có người bèn tin là mình là đắc là sơ nhị tam tứ quả mới ghê chứ, mà trong khi nó cái sơ thiền của thiền chỉ đó, của định đó, là chưa đắc, cái đừng nói đến là sơ quả nhị quả của thiền của tuệ nha. Cho nên phúc thay cho kẻ nào có được một người bạn mà giúp cho mình có được một cái khái niệm về bốn đế, nói chi là giúp mình nhận thức về bốn đế nha. À, bây giờ đã là tôi bắt đầu 6 giờ, bây giờ tôi còn bao nhiêu nữa à? Alo, bữa nay tôi giảng 2 tiếng phải không? Có phải tôi giảng 2 tiếng không? Có phải bữa nay tôi giảng 2 tiếng không? Dạ rồi, cảm ơn. Cái bài kinh sau nó hay kinh hoàng nha. Bây giờ nếu bây giờ tôi ngưng là lòng không có yên, chết rồi mới nhắm mắt. Cho nên phúc thay cho kẻ nào có được cái cơ hội mình nghe nói nghe giảng về bốn đế để làm chi. Bước đầu là mình hiểu được bốn đế qua qua cái từ chương, qua cái tri văn, rồi sau đó từ từ cái mình hiểu được bốn đế qua cái trí tư, tức là qua cái sự gặm nhấm thấm thía riêng mình, rồi cuối cùng mới là có một ngày nào đó thông qua cái đời sống chánh niệm nha. Thông qua đời sống chánh niệm chúng ta thấy từng thấy bốn đế hiển hiện trong từng bước đi, trong từng hơi thở của mình. Cái này là khổ nè, cứ dễ lắm. Ở đây tôi nói dễ là dễ theo trí tư trí văn thôi, phàm phu mình làm gì có diệt đế nha. Cho nên mình cứ nhớ thế này, bất cứ cái phút giây nào mình thích thích cái gì, mình nghe một cái âm thanh mình thấy dễ chịu, nghe một cái mùi thấy dễ chịu, nhìn thấy cái gì đó dễ chịu, mình biết đây là tập đế. Còn ngoài ra bất cứ cái lúc nào đi nữa, mình nhìn đâu, mình nghe gì, thấy gì, mình biết đây là khổ đế. Chỉ đơn giản vậy thôi, cứ nhìn đâu mình cũng thấy khổ đế hết. Mà mỗi lần nó có cái ý thích mà nó len vô biết là tập đế. Cả ngày các vị cứ nhớ giùm tôi bao nhiêu đó, nhìn đâu cũng là khổ đế. Mà hễ có một phút giây nào mình thích một cái gì đó là biết ngay đây là tập đế. Tập có nghĩa là cái nguồn khổ đó. Còn đạo đế là gì? Dạ xin thưa, ngay cái lúc mà anh nhận diện đây là khổ, đây là tập, thì trong cái lúc đó cái anh chàng mà nhận diện ấy chính là tập đế vậy. Mà tập đế ở loại đó là đạo đế, mà đạo là đạo của phàm phu nha, chứ không phải đạo đế của thánh. Nói rõ nha, chứ đừng có mà nghe ba mớ. Như là cái dân tộc tính truyền thống của chúng ta, người Việt Nam đa phần nghe một nửa hiểu một gốc tư, kể lại gấp đôi. Con lạy các bố đừng có làm cái trò đó nha. Thì cứ nhớ thế này, trong suốt một cái ngày như vậy làm gì biết đấy, nhìn đâu nghe gì cũng biết đây là khổ đế. Rồi thứ hai, Mỗi lần có một ý thích nào đó, thích cái gì không cần biết, trai nhớ gái, gái nhớ trai, người đói nhớ ăn, người khác nhớ uống, nhớ cái gì không cần biết, cứ nhớ là thích một cái thích gì đó là nhớ, biết đây là tập đế. Còn hãy mà ngoài ra nhìn cái gì biết đây là khổ đế, mà thấy một ý thích xuất hiện đây là tập đế rồi. Còn cái đạo đế là mình hiểu ngầm, đạo đế chính là canh chàng quan sát hai cái đế kia nha. Còn cái diệt đế bây giờ chưa có đâu nha. Khi nào cái diệt đế nữa mà cái tập nó vắng kìa thì mới là kể là diệt đế nha. Vắng là sao ta? Tu Đà Quờn vắng một mớ tập đế. Tu Đà Quờn á vắng một mớ tập đế. Rồi thêm cái tại sao gọi là vắng? Nhiều người cứ tưởng là Tu Đà Quờn á là chỉ có diệt trừ thân kiến hoài nghi, mà tôi xin thưa, hiểu như vậy là chết rồi. Kể gọn là thân kiến hoài nghi với cấm thủ, nhưng mà nếu mà gọn hơn nữa thì Tu Đà Quờn họ chỉ trừ có hai thôi, tức là thân kiến hoài nghi thôi, bởi vì cái giới cấm thủ nó nằm ở trong hai cái thân kiến và hoài nghi rồi, nhớ nha. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nói gọn là nói như vậy, còn nói mà rộng đó thì cái phiền não mà Tu Đà Quờn họ trừ được nó nhiều vô số kể. Vì đâu? Là vì khi không còn thân kiến hoài nghi thì vị Tu Đà Quờn không còn ganh tị và bỏng xẻng. Chưa hết, mình thấy mình học ba mớ, mình thấy Tu Đà Quờn chỉ trừ được thân kiến hoài nghi, mình đâu có nghe nói tới ái đâu, bởi vì dục ái là phải là Anaham mới trừ được, đúng không? Ừ, dục ái thì Anaham mới trừ được, còn cái sắc ái và vô sắc ái thì phải La Hán mới trừ được. Như vậy thì Anaham vị Tu Đà Quờn đâu có trừ ái, sai, sai bét, sai bét. Đúng là ái có ba ha, đúng là ái có ba, tức là dục ái, sắc ái và vô sắc ái, thì dục ái đó là phải đợi Anaham mới trừ được, còn cái sắc ái và vô sắc ái thì phải La Hán mới trừ được. Như vậy vị Tu Đà Quờn trừ cái gì? Có trừ à, có trừ cái gì? Bởi vì chuyện thứ nhất, nếu mà ổng không trừ được cái ái làm sao mà ổng chỉ còn có bảy kiếp tái sanh? Tại sao vậy? Là bởi vì vị Tu Đà Quờn trừ cái ái gì? Sao kỳ vậy ta, sao tự nhiên nó lòi cái này là sao ta? Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Dạ rồi. Ai, tất cả ai kể 1.500 cũng có, kể 108 cũng được, ai kể 36 cũng được, ai kể là 6 cũng được, ai kể có 3 cũng được, ai kể có 1 cũng được. Nhưng mà ở đây tôi đang nói ai kể có 2, tức là ai có tà kiến đi cùng và ai không có tà kiến đi cùng nha. Nhớ cái này, thì vị Tu Đà Quờn đã trừ hẳn cái tham ái mà có tà kiến đi cùng. Cái này quan trọng kinh khủng và vô cùng đáng để mình ghi nhận nha. Cái này phải ghi. Tà kiến là ái có tà kiến mà ái không có tà kiến, thì vị Tu Đà Quờn họ tuyệt đối không còn cái ái tà kiến, gọi là cái tham hợp tà đó. Làm ơn ghi giùm tôi, vì trong room này có nhiều khi có dân A Tỳ Đàm nằm trong đây rồi họ, họ chấp đó. Cái gì Việt Nam mà cái vụ mà chấp nó vô địch võ lâm nha. À, bây giờ phải nói rõ, phải biết cái ái mà có tà kiến là tham tham tham hợp tà, còn cái ái mà không tà kiến là âm ly tà, tham ly tà nha. Thì cái vị Tu Đà Quờn họ không còn cái ái là hợp tà nữa, à, gọi là đích thí sâm và dứt tác. Ừ, họ không còn nữa, họ không còn cái ái hợp tà nữa, cho nên họ không còn cái khả năng mà đầu thai hơn bảy kiếp. Yeah, cái tà kiến được kinh khủng như vậy đó. Ừ. Mà họ không còn thân kiến, mà thân kiến là gốc của tất cả các tà kiến. Ừ, cho nên vị Tu Đà Quờn không còn tà kiến nữa. Mà khi không còn tà kiến thì coi như cái tham nào mà nó có gắn với tà kiến, cái tham nó không còn nữa, mà cái đó vô cùng quan trọng, nó quan trọng lắm lắm. Còn ba cái thứ dục ái mà tu và Anaham diệt á, cái dục ái mà Anaham diệt á lại là cũng là cái dục ái ly tà. Rồi cái sắc ái hữu ái mà vị La Hán diệt á là mềm lắm, mềm lắm, mấy cái thứ là lấy lai ra cho vui. Nhưng mà cái khủng khiếp nhất là, tôi nhắc lại nha, cái thứ phiền não mà khủng khiếp nhất là vị Tu Đà Quờn đã bỏ được, mới bỏ được từ cái quả vị Tu Đà Quờn, là bỏ những cái thứ phiền não kinh kinh dị nhất, đáng sợ nhất là ở quả vị Tu Đà Quờn ta đã bỏ hết rồi nha. Còn những cái thứ phiền não mà do như là Tư Đà Hàm giảm nhẹ dục ái và sân, rồi A Na Hàm cắt đứt dục ái và sân, rồi La Hán thì lìa bỏ các phiền não còn lại, những cái thứ đó là có cho vui, đại khái văn nghệ thôi. Dạ, phải nói là mấy cái thứ phiền não đó là văn nghệ, nó mang tính văn nghệ nhiều lắm, chỉ chủ yếu là mang tính văn nghệ. Bởi vì cái vị Tu Đà Quờn người ta đã dứt điểm được cái tà kiến. Để người ta đã một lần thấy rõ vô minh là gì. Rồi thấy rõ bốn đế là gì, chính cái nhận thức đó nó của vị tu đầu quần là đã dứt điểm cái dòng chảy luân hồi nha. Cho nên là nếu quý vị hỏi tôi ai khải kính nhất, cái tầng thánh nào khải kính nhất, thì tôi đương nhiên tôi nói là hán, nhưng mà phải nói cái tầng thánh khó đắc nhất chính là cái tầng tu đầu quần nha. Còn mấy cái tầng tầng tầng kia thì cao siêu, chứ thật ra đi bằng trớn không, mà nước nó đã chảy vào máng xối nó còn đi đâu nữa. Cho nên đây là lý do vì đâu mà cái tầng thánh sơ quả được gọi là nhập lưu, có nghĩa là nước đã vào máng xối rồi, không đường khác để đi, nước mưa đã đổ lên mái nhà rồi, nếu chỉ còn nước đổ nó đi thẳng xuống sân thì nó đi đâu nha. Nếu mà cái mái nhà đó có máng xối thì cái nước mưa ấy chỉ còn có nước chung và máng xối, mà nếu cái nhà ấy không có máng xối thì cái nước đó chỉ còn có cách là chảy thẳng xuống sân, xuống hiên tới dưới thềm ba thôi, dưới hành lang nha. Cho nên nhập lưu tôi quyết định nó đi vào cái dòng chảy cố định rồi, cái dòng chảy nó không thể quay lui được nữa, nên được gọi là sotapatti, có nghĩa là nhập lưu hay dự lưu. Bây giờ nghe chưa, các vị nghe chưa? Rồi chưa hết, cái tu đầu quần ngoài cái tên gọi là sotapatti, cái người nghĩa là người đã tham dự vào cái dòng chảy không thể quay lui nha, còn có một tên gọi nữa gọi là dasana, có nghĩa là cái tầng thánh gọi là sơ ngộ. Cái chữ dasana phải hiểu là sơ ngộ, có nghĩa là lần đầu tiên trong đời mình nhìn thấy được bốn đế. Cho nên đó, mà trong kinh mới gọi tu đầu quần là cái tầm tầng thánh sơ ngộ. Phiền não có hai, một là dasana cho bà ha tấp bà tham ma, tức là cái phiền não mà phải do cái tầng thánh sơ ngộ, tức là sơ đạo đó, tầng thánh sơ ngộ đoạn trừ. Rồi cái thứ hai là Phawanai Bahata Tathama, có những phiền não phải do ba cái tầng thánh cao hơn diệt trừ. Thì riêng cái phiền não mà gọi là Dasana Bahata Tathama, Dasani nó Bahata Dasani đó, tức là cái tầng thánh mà phải do cái tầng thánh sơ ngộ. Sơ ngộ đây tức là sơ đạo đó, ngộ đây là gặp, là thấy. Lát nữa mình mới mới mới học tới cái chỗ này nha. Cái sáng nay mình học toàn mấy bài kinh gọi là kinh thiên động địa nha. Cái chỗ đó đó, cho nên nó là phúc thay cho kẻ nào giàu mang thân người, mang thân phàm mà hiểu được đại lược về bốn đế, để có một cái khái niệm thế nào là sanh tử và giải thoát, để hiểu được vì đâu tôi có mặt ở đây, tôi là ai, tôi sẽ về đâu, tôi từ đâu đến đây, và bây giờ tôi nên làm gì cho cái thân phận phù du bèo bọt của tôi. Tôi làm sao mà tôi thoát khỏi được cái hình hài mà đớn đau buồn phiền này? Tôi làm sao mà tôi đã thoát ra được cái sự mà tù đày giam hãm của cái quả đất mà tôi đang có mặt? Cái người mà hạ căn hạ trí đó, họ không có hề nghĩ rằng họ đang bị nhốt tù ở trong cái tấm thân mấy chục kilo này, chứ đừng có nói rằng họ làm sao họ có nhận được họ đang bị nhốt tù trong một căn nhà, trong vòng tay của vợ, của chồng, của con, của cái, của thân quyến bạn bè. Làm sao mà họ có thể nhận ra được rằng họ đang bị nhốt tù ở trong tỉnh này, xã này, này, county này, cái city này, trong cái châu lục này, trong cái bán cầu này, trong hành tinh này và trong cái galaxy này? Tại sao tôi gọi là nhốt tù? Các vị có biết không? Các vị học xong cổng trường nhân chia không cần trung học cũng hiểu. Có nghĩa là cả cái galaxy này, cả cái thái dương hệ này, các vị biết không? Nó chỉ là cái gì? Nó chỉ là cái mạng nhện nhỏ xíu xìu xiu ở trong cái vũ trụ bao la không bờ mé, thì quý biết không? Nó mà là một cái mạng nhện nhỏ xíu xìu xiu. Mặt trăng, mặt trời, trái đất gồm là bảy cái hành tinh, bảy bảy cái thiên thể bay xoay xoay vòng vòng vòng cho vui, mà gọi là bị nhốt tù, có nghĩa là chúng ta cái đầu chúng ta cứ quẩn quanh trong cái galaxy này, chúng ta không nghĩ không biết gì thêm nữa, cái đó phải nhốt tù chứ còn cái gì nữa nha. Cho nên khi mà chúng ta học đạo rồi, chúng ta phải biết cảm kích cái trí tuệ của Đức Phật, cảm kích chư thánh hiền tăng lịch đại tổ sư nhiều đời đã truyền lại cho chúng ta cái nhận thức về bốn đế, để chúng ta thấy rằng mình là ai, ở đâu mình tới, mình sẽ đi về đâu, và bây giờ mình nên làm gì. Và độc đáo nhất là mình biết rõ rằng tấm thân này chỉ là gánh nặng thôi, nó chỉ là cái nhà tù, nó đang giam nhốt cái tâm tư tình cảm buồn vui thiện ác của mình trong đó. Mà cái kẻ hạ căn thiếu trí đâu có ngờ được là mình là một cái kẻ gọi là tù nhân chung thân trong cái hình hài này, trong cái gia đình này, trong cái mái ấm này, trong cái tình cảm này, mà tại sao tôi không trân quý nó mà tôi gọi nó là tù? Các vị hiểu mà, nếu mà nó rốt ráo những cái thứ mà nó làm cho các vị khổ, nó những thứ mà các vị ghét nó không làm cho các vị khổ bằng những thứ các vị thương. Những người, những vật, những nơi chốn nào mà các vị càng thương nó chừng nào thì nó là những thứ mà làm cho các vị khổ nhiều chừng nấy. Đấy là lý do vì đâu mà tôi sáng nay tại đây và bây giờ tôi nói rằng tất thảy chúng ta phàm phu nói chung đều đang bị giam nhốt ngay trong chính cái hình hài mấy chục kilo này, nghe kịp chưa? Cho nên Phật dạy rằng cái người trao tặng cho mình cái khái niệm trí tuệ, nhận thức về bốn đế, đó là cái người trao tặng cho chúng ta món quà lớn nhất mà Ngài nói rằng không ai, không có món quà nào bị được nha. Rồi cái thứ ba, Ngài nói rằng cái kẻ nào mà giúp cho mình đắc chứng được thánh trí, đắc chứng thánh trí, lìa bỏ phiền não, chấm dứt tái sanh, thì cái người đó là trao tặng cho mình món quà lớn nhất. Như vậy tổng cộng ở đây Ngài gom là có ba hạng người, mà Ngài nói rằng ba người tặng quà vĩ đại nhất, và ba cái món quà của họ là ba món quà đáng giá nhất. Đáng giá là bởi vì chúng chúng vô giá nha, nhớ như vậy, đáng giá là vì chúng vô giá. Thì thứ nhất đó là cái kẻ nào mà đã cho người khác cái cơ hội để mà giúp cho họ hiểu vì đâu họ phải quy y. Thứ hai là giúp cho người khác hiểu được bốn đế, và thứ ba giúp cho người khác chứng thánh. Thì nam ở đây là ba cái người mà trao quà vĩ đại nhất của hành tinh này trong ba đời mười phương, chứ không riêng gì thời thời điểm này tại đây và bây giờ, không phải, mà là ba đời mười phương. Lâu lắm chúng ta mới mang được thân người một lần, lâu lắm chúng ta mới có được một vị Phật ra đời, mà làm sao mà hai cái này gặp nhau được, gặp Phật và mà được mang thân người thì cực kỳ hiếm, vô cùng hiếm, khó vô cùng. Các vị tưởng tượng đi, trong hằng hà sa số kiếp nó có mười vị Phật ra đời, trong hằng hà sa số kiếp mình mới mới có được thân người, mà bây giờ lấy hai cái này chạm vào nhau, tức là cơ hội gặp Phật và cơ hội làm người, và cái thứ ba là cơ hội gặp được chánh pháp, biết lắng nghe, biết suy tư, và chưa hết nó còn nhiều nữa. Điều kiện và tình trạng tâm sinh lý của mình có ok hay không? Mới đêm hôm qua có một cái bà đến đây, bà hỏi đạo tôi, mà tôi nhìn bà rồi tôi cười, tôi nói nó hơi đời đó, mình chỉ muốn giọng nó một cái thôi, coi như là bà tà kiến toàn tập, mà coi như là chấp nê toàn tập. Bây giờ tôi gặp mặt bả tôi mới hiểu thế nào là toàn tập, tôi nói gì tôi không có hiểu. Tôi gặp mặt bố bả rồi tôi mới biết thế nào là toàn tập. Hay mà tối nay nàng hẹn nàng tới, mà tôi lại nhớ hồi đến, em cứ hẹn em đừng đến đến nhé. Tôi sầu em lắm nha, nỗi sầu ban mê thuộc nha. Ok. Cho nên đây là ba cái người mà mình gọi là trao tặng món quà lớn nhất. Tôi xin nói rõ, nói như vậy trong rừng cũng có người hiểu nhầm, chắc ông nói ổng không phải, tôi chưa có lọt vô ba cái người này đâu quý vị nha. Ok.